Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 63. Thịnh Lộ Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hỏi: "Đại nhân về chưa?" "Đồng quản sự Đam về rồi ạ." "Giờ bọn họ đang ở đâu?" "Ở phòng khách ạ." "Ừ." Thịnh Lộ Yên về phòng của mình trước. Nàng vừa mới từ bên ngoài về nên bộ quần áo trên người quả thực không hợp gặp người. Nhất là người mà nàng phải gặp còn là mẫu thân của Tầm Lại, mẹ chồng của nàng. Lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng, nàng vẫn nên trịnh trọng một chút mới tốt. Nàng vừa vào phòng thì Tôn Ma Ma đã ra đón. "Phu nhân cuối cùng cũng về rồi, mẫu thân của đại nhân vào kinh rồi." "Vâng, con vừa nghe đồng quản sự nói về chuyện này rồi." "Ôi, không ngờ đại nhân vẫn còn mẫu thân đấy, ta còn tưởng rằng đại nhân là..." Nói đến đây, bà trông thấy ánh mắt của Thịnh Lộ Yên thì lập tức dừng lại. "Những lời này đừng bao giờ nói nữa." Tôn Ma Ma vội vàng vỗ vào mồm mình. "Lão nô đã hiểu, sẽ không bao giờ nói nữa. Người mau thay đồ đi." "Dạ." Thay xong quần áo, Thịnh Lộ Yên dẫn Tôn Ma Ma và Xuân Đào đến phòng khách. Giờ nàng không chỉ thấy bồn chồn mà trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc. Vì sao lúc hai người họ thành thân mà người nhà của Tầm Lại không tới? Vì sao họ thành thân lâu như thế rồi mà nàng cũng chưa từng nghe Tầm Lại nhắc tới người nhà? Chuyện ngày hôm nay thật sự đã khiến nàng trở tay không kịp. Nếu sớm biết hắn có người nhà, nàng đã sớm sai người đón về, cũng sẽ không để bản thân rơi vào tình thế bị động như bây giờ. Nàng thật sự rất ghét loại cảm giác không có sự chuẩn bị này. Đến khi sắp tới phòng khách, Thịnh Lộ Yên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười thì vội thu lại suy nghĩ, thả bộ vào bên trong. Vừa vào đến cửa, nàng nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi bên cạnh Tầm Lại. Vị cô nương kia đang ngửa đầu cười với Tầm Lại, còn Tầm Lại trước nay mặt đơ như khúc gỗ cũng đang khẽ cười với nàng ta. Nụ cười ấm áp này là thứ nàng chưa từng nhìn thấy. Nàng vừa xuất hiện, tiếng cười cùng với tiếng nói chuyện trong phòng lập tức ngừng lại. Mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Loại cảm giác này quả thực không được thoải mái cho lắm. Như thể nàng là người ngoài vậy. "Bái kiến phu nhân." Hai nha hoàn ở cửa hành lễ với Thịnh Lộ Yên, đồng thời phá vỡ bầu không khí lúng túng. "Nhi ca, đây là nhị tẩu sao?" cô nương trẻ tuổi hỏi. Nụ cười trên mặt Tầm Lại dần tắt, hắn dừng một chút, đi về phía Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên nhìn hắn mãi, nhưng Tầm Lại chỉ nhìn nàng một cái, rồi rời tầm mắt đi, như thể đang tránh né nàng vậy. Tại sao phải né tránh nàng chứ? "Thưa mẫu thân, đây là phu nhân mới cưới của con." Tầm Lại hướng về phía phụ nhân đang ngồi ở vị trí đầu và nói. Phụ nhân năm nay khoảng 50 tuổi, trên mặt toàn là nếp nhăn. Mặc dù quần áo làm bằng vải thô nhưng đều được giặt rũ vô cùng sạch sẽ. Thấy Thịnh Lộ Yên tới, bà bèn đứng lên, trông có vẻ lo lắng không yên. Thịnh Lộ Yên hít sâu một hơi, dần cảm giác khó chịu trong lòng xuống rồi làm lễ với phụ nhân. "Bái kiến mẫu thân." "Không cần như thế, không cần như thế, mau đứng lên." Hoàng thị liên mồm nói và đi về phía Thịnh Lộ Yên. Nhưng đi được nửa đường thì bà bị cô nương trẻ ngăn lại. "Nương à, không phải nhị tẩu làm lễ với người là việc nên làm sao? Vừa nãy nhị ca còn quỳ cả xuống kìa." Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên hơi nhíu mày. Ý của cô nương này là bảo nàng quỳ xuống sao? "Nhà đầu này, nói gì thế?" Hoàng thị ngăn lời nữ nhi lại. Thịnh Lộ Yên là người thông minh, một lát ngắn ngủi cũng đủ để nàng nhìn ra tính cách của hai người này. Thoạt nhìn thì bà mẫu là người dễ chung sống, nhưng cô nhỏ này hình như không có ấn tượng tốt với nàng lắm. Vì thế, nàng nghiêm mặt nói. "Muội muội nói đúng đấy ạ, đây là điều mà con dâu phải làm. Để hôm nào phu quân chọn ngày tốt, con đổi quần áo rồi sẽ làm đại lễ và kính trà với mẫu thân. Hôm nay con dâu chuẩn bị không chu đáo, xin mẫu thân lượng thứ." Hoàng thị càng khẩn trương hơn, vội vàng từ chối. "Không cần, không cần." Vừa nói lại vừa nhìn Tầm Lại. Tổng lại không nói gì, lại nhìn về phía hai người đang đứng bên cạnh và giới thiệu cho Thịnh Lộ Yên. Vị này là đại ca, vị này là đại tẩu. Thịnh Lộ Yên làm lễ, bái kiến đại ca, đại tẩu. Hai người cũng có chút khẩn trương, giống như hoàng thị. Còn đây là tam muội của ta, Hạnh Nhi. Tổng lại giới thiệu về cô nương trẻ tuổi kia. Thịnh Lộ Yên còn chưa nói gì mà Hạnh Nhi đã hét lên. Nhi ca à, muội đã đổi tên rồi mà, không phải là Hạnh Nhi nữa mà là Thục Nhi. Thục trong yểu điệu thục nữ ấy. Thịnh Lộ Yên cười nói, chào Thục muội muội nhé. Nàng ta nghe được cái tên Tầm Thục này thì vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, nàng ta chỉ cười chứ không nói gì cả. Thịnh Lộ Yên lấy chiếc châm hoa đào mình vừa mua giờ đang đặt trong khay lên và nói với Thục Nhi. Ta không biết mẫu thân sắp đến, chuẩn bị có chút vội vàng, mong muội muội không chê. Rồi nàng đưa cây châm cho Tầm Thục. Tầm Thục nhìn cây châm được làm bằng vàng, bên trên được khảm vài viên đá quý màu hồng mà hai mắt sắp lồi ra. Nàng chưa bao giờ thấy cây châm nào đẹp như thế. Dù là cửa hàng trang sức lớn nhất trong trấn cũng không có loại châm này. Bấy giờ nàng mới nhớ đến việc phải làm lễ cảm ơn. Đa tạ nhị tẩu. Trên mặt Thịnh Lộ Yên thủy chung mang theo nụ cười đúng mực. Nàng không mảy may bất mãn về thái độ của Tầm Thục. Cuối cùng Tâm lại giới thiệu đến hai đứa nhỏ. Đây là con của đại ca, bé Vân và bé Hổ. Thịnh Lộ Yên cúi đầu cười với hai đứa nhỏ. Lý Thị bên cạnh vội vàng đẩy hai đứa nói, mau làm lễ với phu nhân đi. Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra khi nghe thấy cách xưng hô này. Nàng nhìn Tâm lại rồi lại nhìn về phía Lý Thị. Đại tẩu không cần khách khí như thế, để bọn trẻ gọi muội là nhị tẩu càng tốt. Có phải vị đại tẩu này quá khách sáo và xa cách rồi không? Việc này... Lý Thị hết nhìn bà mẫu rồi lại nhìn sang nam nhân nhà mình, nhất thời không biết nói gì mới tốt. Cháu chào phu nhân ạ. Cháu chào phu nhân ạ. Hai đứa bé bẽn lẽn làm lễ với Thịnh Lộ Yên, đồng thời vẫn xưng hô theo cách mà Lý Thị nói. Phu nhân xinh đẹp thật đấy, còn đẹp hơn cả tiên nữ trong tranh cơ. Bé Vân nhìn chăm chăm vào mặt Thịnh Lộ Yên nói. Miệng tiểu nha đầu này cũng ngọt thật đấy. Thịnh Lộ Yên cười với con bé. Bé Vân ngơ ngác nhìn Thịnh Lộ Yên mà mắt không chớp cái nào. Đừng nhìn nữa, nương dạy con thế nào hả? Như vậy là không lễ phép đâu. Lý Thị đỏ mặt, nhỏ tiếng dằn dạy nữ nhi. Thế nhưng bé Vân vẫn không nỡ thu ánh mắt về, trốn ở phía sau Lý Thị. Không sao đâu đại tẩu, Thịnh Lộ Yên nói. Nói xong nàng quay người, lấy từ trong khay một cái vòng tay bằng vàng khảm ngọc cùng với một cây bút lông Hồ Châu thượng hàng, lần lượt đưa cho hai đứa trẻ. May mà trước đấy Tôn Ma Ma có tính toán trước, sợ phu nhân các phủ dẫn theo trẻ con đến phủ làm khách, nên chuẩn bị trước vài thứ cho bọn trẻ. Nếu không, hôm nay nàng phải khó xử rồi. Những thứ này quý giá quá, trẻ con không nhận nổi đâu. Và lại đứa nhỏ còn chưa học viết chữ, phu nhân mau lấy lại đi. Lý Thị không nhận. Vì phụ thân của Lý Thị là tú tài già, nên nàng vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ của cây bút lông này. Vòng tay bằng vàng khảm ngọc, không cần phải nói nữa, ít nhất cũng phải hơn 10 lượng bạc. Tuy hiện tại nhà nàng đã sung túc hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không thể dùng những đồ quý giá như thế được. Dù Thịnh Lộ Yên vừa mở lời đã bị Tầm Thục ngắt lời. Muội muội đã bắt đầu viết chữ rồi, cho thằng Hổ cái bút này thì phí lắm, hay là đại tẩu cho muội đi? Tầm Thục Nhi nói. Trong phòng lập tức yên ắng như tờ. Thịnh Lộ Yên đang định giảng hòa thì Tầm lại nói. Chỗ ta còn vài cây bút lông tốt, rất hợp với tam muội. Cây bút này vừa ngắn vừa nhỏ, chỉ dành cho trẻ con thôi. Tầm Thục Nhi vui vẻ đáp. Đa tạ nhị ca, muội biết nhị ca thương muội nhất mà. Tầm lại mỉm cười với nàng ta. Thịnh Lộ Yên nhìn nụ cười của Tầm lại mà lòng trùng xuống. Rồi nàng lại quay đầu nhìn về phía Lý Thị và nói tiếp lời vừa nãy chưa nói xong. Dù bây giờ bé Hổ chưa đi học, thì sau này cũng phải học mà, có thể giữ trước cho thằng bé. Vậy thì đa tạ phu nhân. Lý thị cũng không tiện từ chối nữa. Sau đó, nàng lại đẩy hai đứa nhỏ. Các con còn không mau đa tạ phu nhân đi. Đa tạ phu nhân ạ. Hai đứa bé làm lễ. Đợi mọi người làm lễ ra mắt xong, Tâm lại nói: Mẫu thân và huynh tẩu đi đường vất vả rồi, chi bằng nghỉ ngơi trước, có chuyện gì buổi tối chúng ta nói sau. Hoàng thị đáp: Cũng được. Nói xong, đồng quản sự dẫn mọi người đi xuống. Thịnh Lộ Yên có một đống lời muốn hỏi Tâm lại. Lúc nàng đang định về phòng để hỏi thì lại thấy Tầm Thục đi tới, nói với Tầm lại rằng: Nhị ca, dẫn muội đi lấy bút lông được không? Tầm lại chần chừ một chút rồi đáp: được. Nói xong, hắn nhìn Thịnh Lộ Yên một cái rồi rời đi. Tầm lại của lúc này khiến Thịnh Lộ Yên cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng cũng không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với hắn nữa. Nếu đã không biết, nàng chỉ đành mỉm cười với hắn. Mọi ngày Tâm lại thích nhất là nhìn Thịnh Lộ Yên cười, nhưng bây giờ nhìn thấy nụ cười này lại khiến hắn cảm thấy hơi không thoải mái. Nhị ca, nhị ca. Tầm Thục gọi Tâm lại. Tâm lại rời ánh mắt đang nhìn Tầm Thục và nhìn về phía Thịnh Lộ Yên. Chỗ này đành giao cho phu nhân vậy. Trên mặt Thịnh Lộ Yên vẫn là nụ cười đúng mực. Vâng, phu quân đi lựa bút với ta muội đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho mẫu thân. Ngay sau đó, phòng khách náo nhiệt, chỉ còn lại một mình Thịnh Lộ Yên. Mọi ngày trong phủ hầu như cũng chỉ có mình Thịnh Lộ Yên, nhưng nàng cảm thấy hôm nay không còn giống với mọi ngày nữa. Nàng giống như một người ngoài cuộc, không thể hòa nhập vào được vậy. Thịnh Lộ Yên thở dài thườn thượt. Phu nhân, Tôn Mama hơi lo lắng cho nàng. Đi thôi, đi xem mẫu thân và huynh tẩu. Thịnh Lộ Yên đáp. Với tư cách là nữ chủ nhân, nàng phải sắp xếp cho mọi người thật tốt. Lúc Thịnh Lộ Yên đi tới, đồng quản sự đã sắp xếp tốt cho mọi người, bố trí cho họ ở trong phòng cho khách trước. Chỗ này hơi nhỏ, mẫu thân tạm thời ở đây trước. Đợi mấy ngày nữa con và phu quân sẽ thu xếp cho mẫu thân chỗ ở thích hợp hơn. Nếu những người này thường ở kinh thành, thì chính viện của nàng và Tầm Lại đang ở bây giờ ắt phải nhường cho hoàng thị. Tuy nhiên, gian nhà này chỉ có nàng và Tầm Lại ở thì còn được. Nếu thêm nhiều người như vậy thì đúng là hơi chật chội. Nhưng mà bây giờ nàng không biết Tầm Lại rốt cuộc muốn thế nào. Hắn muốn an trí cho mọi người ở đây hay đổi nhà khác to hơn. Nên nàng cũng không tiện nói gì với hoàng thị. Hoàng thị không nghĩ nhiều như vậy, bà vẫn câu nệ và khách khí như vừa nãy, vội nói: Không cần không cần, còn khách sáo quá, chỗ này đã rất rộng, rất tốt rồi. Thịnh Lộ Yên nói: Mẫu thân cứ nghỉ ngơi đi ạ, con dâu không quấy rầy người nữa. Nếu người thiếu thứ gì thì cứ nói với con dâu, lát nữa con dâu sẽ dặn phòng bếp làm chút đồ ăn, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa. Ôi, được. Lúc ra cửa, Thịnh Lộ Yên lại căn dặn hạ nhân phải hầu hạ thật tốt, sau đó mới rời đi. Sau khi trở về chính phòng của mình, Thịnh Lộ Yên thở dài một hơi. Nàng cũng không đi nghỉ ngơi mà ngồi một chỗ đợi Tầm Lại về. Kết cục nàng đợi khoảng một canh giờ, nhưng chỉ đợi được một thông báo của hạ nhân, báo rằng vì có chuyện gấp cần giải quyết nên Tầm Lại đã bị thuộc hạ của hộ kinh tư gọi đi. Thịnh Lộ Yên hơi cau mày, khép mắt lại, xoa bóp cái trán đau nhức. Hôm nay quả thực đã xảy ra quá nhiều việc, làm đầu óc nàng bây giờ có hơi loạn. Nhất là việc mẹ chồng tới phủ khiến nàng thật sự trở tay không kịp. Thế nhưng càng thái độ của Tầm Lại càng khiến nàng khó chịu hơn. Hôm nay Mama có thấy thái độ của phu quân có gì đó là lạ không? Thịnh Lộ Yên không nhịn được mà hỏi. Tôn Mama nghĩ một lát bèn đáp. Không có. Chẳng phải đại nhân vẫn giống bình thường sao? Người không phát hiện ra ngày ấy lạnh nhạt hơn ngày trước sao? Tôn Mama lắc đầu khó hiểu. Chẳng phải đại nhân vẫn luôn như vậy ư? Bà gần như chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt khác trên gương mặt của đại nhân. À đâu, đại nhân chẳng những không còn lạnh lùng mà còn cười vài lần lận. Tôn Mama nói thêm. Thịnh Lộ Yên mím môi, không nói nữa. Nếu tâm lại không thay đổi, vậy thì người thay đổi là nàng rồi. Hình như nàng càng ngày càng để ý đến thái độ của tâm lại, càng ngày càng chú ý tới sự tâm trạng của hắn. Đây không phải là một hiện tượng tốt, nàng phải bình tĩnh lại. Tôn Mama nhắc nhở. Phu nhân, người quan trọng nhất hiện giờ là lão phu nhân và cả huynh muội của đại nhân nữa. Vâng, con biết rồi. Hôm nay con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi luôn. Đợi con ngủ dậy rồi nói sau nhé. Khi Thịnh Lộ Yên dậy thì trời đã sập tối. Nghĩ đến mấy người trong phủ, bèn vội vàng xuống giường. Muộn như vậy rồi, mà sao ngươi không gọi ta dậy? Nói rồi lại hỏi. Phía phòng bếp đã chuẩn bị xong thức ăn chưa? Xuân Đào nói. Một canh giờ trước, Tôn Mama đã bảo phòng bếp bắt đầu chuẩn bị rồi ạ. Nghe nàng nói vậy, Thịnh Lộ Yên mới yên tâm hơn, động tác cũng không vội như vừa nãy nữa. Đại nhân về chưa? Vẫn chưa về ạ. Sau khi mặc quần áo và xỏ giày xong, Thịnh Lộ Yên ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương đồng rồi từ từ điều chỉnh cảm xúc. Sau đó, nàng đến nhà bếp xem, thấy Tôn Mama chỉ huy nhà bếp làm cơm đâu ra đó, thì rời khỏi và đi đến chỗ Hoàng thị. Lúc Thịnh Lộ Yên tới, Hoàng thị đã dậy rồi, nàng thấy đám trẻ con đã đói, bèn quyết định chuẩn bị dọn cơm. Đến phòng khách, Hoàng thị hỏi, không đợi Tầm Ca Nhi một chút sao? Thịnh Lộ Yên đáp, mọi ngày phu quân đều bận rộn công vụ, thường đến canh ba mới về. Hôm nay chàng bị thuộc hạ gọi đi, đoán chừng phải muộn mới về được ạ. Mẫu thân đi đường vất vả, cũng không thể để hai đứa bé bị đói, nên chúng ta cứ ăn trước đi. Hiện tại đã đến giờ tuất, với hiểu biết của nàng về Tầm Lại, nếu giờ này mà hắn chưa về thì sẽ không về nữa. Tầm Thục bên cạnh nói, nhưng trước khi đi, nhị ca đã nói với con rằng buổi tối sẽ ăn cơm cùng chúng ta mà. Buổi chiều nàng đã hỏi nhị ca rồi, nhị ca nói là buổi tối ăn cơm cùng bọn nàng. Thế mà tẩu tử lại không biết chuyện này. Xem ra tình cảm giữa họ chẳng ra sao cả. Thịnh Lộ Yên hơi nhíu mày rồi lại giãn ra. Hoàng thị nhìn nữ nhi rồi lại nhìn Thịnh Lộ Yên, cười xòa nói, Tầm Ca Nhi bận rồi, chúng ta ăn trước đi. Thịnh Lộ Yên mỉm cười gắp thức ăn cho Hoàng thị. Mẫu thân nếm thử món này đi, mềm dục, rất dễ tiêu hóa. Ôi, được. Cơm canh hôm nay được Tôn Mama dốc lòng chuẩn bị. Đây thường là những món ăn để hầu phủ tiếp đãi khách quý và thậm chí là cả vương công quý tộc. Nguyên liệu thì khỏi phải nói, đều là những thứ cao cấp. Những món ăn được làm ra không chỉ trông tinh xảo, mà khi ăn còn để lại dư vị bất tận, có thể nói là có đủ sắc, hương, vị. Một bàn đồ ăn này phải tốn hơn 100 lượng. Ăn một miệng, mọi người đều không dừng lại được. Lúc đầu Tầm Thục còn bất mãn đủ kiểu với Thịnh Lộ Yên. Đến lúc ăn cơm, nàng ta cúi đầu mà ăn, không hé nửa lời. Tốc độ ăn cực nhanh. Hai đứa bé thì càng không cần phải nói. Vào lúc mọi người đang ăn đến hăng say thì Tầm Lại bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Vẻ mặt Thịnh Lộ Yên tức thì đờ ra. Mọi người trong phòng cũng yên tĩnh lại. Đến cả trẻ con cũng cảm nhận được bầu không khí thất thường mà thả chậm tốc độ nhai nuốt. Con đã nói rồi mà, nhị ca nói sẽ trở về dùng bữa với chúng ta. Nhị ca chưa bao giờ nuốt lời đâu. Tầm Thục vừa ăn vừa vui vẻ nói. Tầm Lại nhìn Thịnh Lộ Yên từ lúc vào cửa, nghe thấy lời này cũng không có phản ứng gì. Sau đó tầm mắt của hắn chuyển sang Hoàng thị. Bái kiến mẫu thân. Hoàng thị đặt đũa xuống cười nói, ôi cha, Tầm Ca Nhi về rồi đấy à? Tầm Thục gắp một món, nói một câu, vừa nãy nhị tẩu còn nói nhị ca không về đâu, không cần đợi huynh nữa, bảo cả nhà ăn cơm trước. Hoàng thị nhìn nữ nhi với vẻ không vui, rồi lại nhìn sang Tầm Lại. Dù bà muốn giải thích, nhưng vì ăn nói vụng về nên cũng không biết phải nói gì. Lý Thị liếc nhìn cô rồi nói với Tầm Lại. Phu nhân thấy bé Vân và bé Hộ đói nên mới bảo cả nhà ăn trước. Vừa nói, Lý Thị vừa đẩy nhẹ nữ nhi. Cô nhỏ này của nàng đúng là không hiểu chuyện. Trước đây còn om sòm đòi tới, sau khi tới lại chẳng chịu yên chút nào. Lúc ở nhà dùng cái kiểu này để chia rẽ nàng với phu quân thì cũng thôi, bây giờ còn muốn chia rẽ cả người khác nữa. Con bé thật sự coi vị phu nhân xuất thân từ hầu phủ trước mặt này là nữ nhi của gia đình nhỏ bé, dễ bắt nạt như nàng chắc. Những người ngồi tít trên cao này chỉ cần búng nhẹ ngón tay là có thể dí chết bọn họ rồi. Nếu không phải vì nàng ta là muội muội của phu quân nàng, nàng thật sự không muốn quan tâm tới nàng ta. Bé Vân nhanh chóng ăn xong miếng tôm trong mồm, cầm khăn lau miệng nói: Nhị thúc ơi, là do con đói nên đòi ăn cơm đấy ạ. Hừ, cái loại su nịnh, Tẩm Thục lẩm bẩm một câu. Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng những người đang ngồi đều nghe thấy được. Mặt Lý Thị có chút xa sầm. Thịnh Lộ Yên nhìn mọi người một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở người Tầm Lại. Theo tính cách thường ngày của nàng, chắc hẳn nàng sẽ nói vài lời hay ý đẹp để chuyện này qua đi. Nhưng hôm nay không hiểu sao, nàng cảm thấy trong mình buồn phiền đến hoảng, không muốn giải thích, chỉ muốn nhìn xem Tầm Lại sẽ có phản ứng gì. Tầm Lại liếc nhìn nàng, rồi nói với Hoàng Thị: Chuyện này phải trách nhi tử. Hôm nay mẫu thân, huynh tẩu và muội muội qua đây, lễ già còn phải ở cạnh mới đúng. Nhưng hộ kinh tư quá nhiều việc, kéo dài mãi đến giờ, con sợ làm lỡ giờ ăn cơm của mẫu thân, nên sai người về phủ nói với phu nhân một tiếng, bảo mẫu thân dùng cơm trước. Nào ngờ công việc lại hoàn thành nhanh như vậy. Hoàng Thị lập tức nói: Không sao không sao, con cứ bận việc của con, không cần cố ý trở về, chính sự quan trọng hơn. Thôi, mau tới ăn cơm đi. Tầm Lại đáp vâng một tiếng. Nghe lời nói của Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng Tầm Thục lại rất không vui. Rõ ràng đây là lỗi của nhị tẩu, thế mà tất cả mọi người đều nói giúp tẩu ta. Trong bữa tiệc, mọi người trò chuyện rôm rả, bầu không khí sôi nổi, vui vẻ. Một người mọi khi kiệm lời như Tầm Lại cũng nói vài câu, chốc chốc lại còn cười. Nhưng những lời này đều là thứ mà Thịnh Lộ Yên nghe không hiểu, cũng không thể nào hòa nhập được. Giống như buổi chiều vậy, nàng cảm thấy mình là một người ngoài cuộc, lạc lõng ở bàn ăn. Nàng chậm rãi ăn cơm, lặng yên quan sát mọi người. Tuy trên mặt Hoàng Thị có nhiều nếp nhăn, nhưng có thể nhìn ra được thời trẻ từng là một mỹ nhân. Bảo sao lại sinh ra được một nhi tử tuấn tú như Tầm Lại. Chỉ có điều, mặc dù Tầm Lại tuấn tú nhưng lại không giống bà ấy lắm. Hoặc có thể là Tầm Lại giống phụ thân của hắn chăng? Tầm Thục lại trông giống Hoàng Thị hơn. Lúc hai mẹ con ngồi cạnh nhau, nàng thấy dung mạo của họ có vài nét giống nhau. Nghĩ như vậy, Thịnh Lộ Yên quay sang nhìn đại ca của Tầm Lại. Tầm Lại chẳng những không giống Hoàng Thị mà cũng không giống cả đại ca. Theo lý mà nói, hai người là huynh đệ thì nên có nét giống nhau mới đúng. Nhưng nàng nhìn kỹ cũng không thấy có nét nào giống nhau. Không nói cái khác, màu da của nhà họ Tầm hơi đen, không phải kiểu đen do bị cháy nắng mà da đen trời sinh. Thế nhưng Tầm Lại lại có nước da trắng. Tuy đại ca trông không giống Hoàng Thị lắm, nhưng vẫn có đôi chỗ giống Hoàng Thị. Tầm Lại và những người này thật sự không giống người một nhà. Tầm Thục thấy Thịnh Lộ Yên không chêm được lời nào thì lấy làm vui sướng. Tầm Thục nói: Nhị tẩu không biết đó thôi, trước đây nhị ca còn trèo cây lấy trứng chim đi mò cá dưới sông cho muội cơ. Thịnh Lộ Yên liếc Tầm Lại. Nàng thực sự không nghĩ rằng hắn sẽ làm những việc như vậy và có một mặt sinh động như thế. Ta quả thực không biết chuyện này. Tầm Lại thấy Thịnh Lộ Yên nhìn mình thì sắc mặt có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Còn Tầm Thục thì rất chi là đắc ý, tiếp tục nói đến nhiều chuyện của Tầm Lại. Thịnh Lộ Yên luôn yên lặng lắng nghe. Nàng phát hiện ra Tầm Lại mà họ nói và Tầm Lại mà nàng biết dường như không phải là cùng một người. Theo như họ kể, Lúc bé Tầm lại rất ham chơi, cũng rất thông minh. Mặc dù hắn vẫn không nói nhiều, nhưng cũng không có vẻ mặt vô cảm như bây giờ. Chí ít hắn rất hay cười. Nàng thật sự không biết người nào mới thật sự là hắn. Cơm nước xong xuôi thì cũng đã muộn, mọi người ai về phòng đấy nghỉ ngơi. Trên đường về chính viện, đồng quản sự đi tới. Đại nhân, Châu đại nhân tới, nói là có việc quan trọng, bây giờ đang đợi ngài ở thư phòng. Tầm lại nhíu đôi mày rậm, nhìn đồng quản sự rồi lại nhìn về phía Thịnh Lộ Yên. Dễ nhận thấy hắn đang do dự gì đó. Những việc xảy ra ngày hôm nay quá bất ngờ. Thịnh Lộ Yên có nhiều vấn đề muốn hỏi Tầm lại. Và nàng cảm thấy mình cũng cần phải nói chuyện nghiêm túc với Tầm lại. Tuy nhiên, nàng vẫn phân biệt được mức độ nặng nhẹ của vấn đề. Có lẽ tối nay hắn trở về dùng cơm cũng là vì Hoàng thị và mọi người. Nếu không, hôm nay hắn sẽ không trở về. Ngài cứ bận việc đi, ta đợi ngài. Tầm lại hiểu ý của Thịnh Lộ Yên. Hắn gật đầu rồi cùng đồng quản sự đến tiền viện. Hết nói về vụ án là thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Tầm lại thấy đã đến giờ hội chính, bèn gọi đồng quản sự vào thư phòng. Bác cho người về hậu viện, nói với phu nhân rằng công việc vẫn chưa xử lý xong, bảo nàng không cần đợi ta. Vâng thưa đại nhân. Sau khi đồng quản sự đi, Châu Tử Xuyên thấy ánh mắt của Tầm lại cứ là lạ. Hiện giờ đại nhân nhà bọn hắn thật sự không giống trước đây nữa. Lẽ nào tin đồn là thật? Đại nhân sợ vợ thật sao? Ngươi phải tự đi điều tra việc này, đừng giao cho người khác. Tầm lại nói. Nói xong, Tầm lại phát hiện ra thuộc hạ đang suy nghĩ gì đó, bèn ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở hắn. Hả? À vâng, thuộc hạ đã nhớ kỹ. Châu Tử Xuyên vội vàng hoàn hồn. Lúc hai người thương lượng xong là đã đến giờ Tí. Châu Thủ Xuyên ngủ lại ở tiền viện. Tầm lại nghĩ một lát rồi đi về hậu viện. Hắn sợ đánh thức Thịnh Lộ Yên nên bước đi rất nhẹ nhàng. Thế nhưng dù có làm vậy thì lúc hắn vừa lên giường, Thịnh Lộ Yên vẫn tỉnh giấc. Nàng sát lại rồi ôm lấy hắn. Trên người ta lạnh, Tầm lại khẽ nói. Thịnh Lộ Yên lắc đầu, vẫn ôm hắn không buông. Tầm lại cũng không nhắc lại nữa. Sau khi tay đã ấm, hắn mới ôm lấy eo nàng. Hắn khẽ hỏi. Ta đánh thức nàng à? Không phải. Thịnh Lộ Yên nặng nề đáp. Sao còn chưa ngủ? Thịnh Lộ Yên tỉnh ngủ trong vòng tay của Tầm lại, rồi mở to đôi mắt nhìn hắn. Đợi ngài. Nói xong, nàng tách khỏi Tầm lại, phải giữ khoảng cách với hắn thì nàng mới tiện nói chuyện. Tầm lại nhìn vòng tay trống không của mình, trong lòng không mấy dễ chịu. Có việc này ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Dù hai người đã kết thành phu thê, nhưng có những việc vẫn cần phải hỏi cho ra nhẽ. Tầm lại đáp. Được, nàng hỏi đi. Trong nhà chàng tổng cộng có mấy người? Thịnh Lộ Yên hỏi. Hôm nay mẹ chồng, huynh tẩu, muội muội và cháu trai cháu gái tới. Có khi nào ngày mai lại đột nhiên xuất hiện một ông bố chồng không? Thế nên nàng phải làm rõ việc này. Tầm lại im lặng một chút rồi nói. Ngoài mấy người hôm nay nàng gặp ra thì trong nhà không còn ai khác. Ý của hắn là không có bố chồng sao? Nghĩ vậy Thịnh Lộ Yên lại hỏi. Chàng có biết trước việc hôm nay mẹ chồng tới kinh thành không? Không biết. Chính hắn cũng cảm thấy việc này hết sức bất ngờ. Hôm nay hắn đang ở hộ kinh tư thì có người trong phủ tới báo cho hắn rằng mẫu thân hắn tới. Thịnh Lộ Yên nghe được đáp án này thì nhẹ nhàng thở ra. Nếu Tầm lại biết trước việc này mà không nói với nàng, chứng tỏ Tầm lại không hề để tâm đến nàng, cũng không coi nàng là người nhà. Đây là một vấn đề vô cùng lớn về nguyên tắc. May mà họ không chỉ giấu riêng nàng. May mà Tầm lại đã không giấu giếm nàng. Câu hỏi cuối cùng. Ngài định thu xếp cho mẹ chồng và những người trong nhà thế nào? Hả? Mẹ chồng đã tới. Bây giờ chúng ta phải nhường lại chính phòng cho họ chứ. Chẳng qua là phủ mà chúng ta sống hiện giờ có gian phòng nhỏ quá. trong phủ nhiều người, sợ rằng không ở nổi. Ngài muốn chúng ta sống quây quần ở đây hay chuyển tới một trạch viện lớn hơn? Có vẻ Tầm Lại phải suy nghĩ một lát mới trả lời được. Không cần đâu. Câu này của hắn có nghĩa là từ chối cả hai loại đề nghị của nàng ư? Hay là hắn vẫn chưa hiểu rõ tình trạng hiện nay? Nghĩ thế, Thịnh Lộ Yên bắt đầu liệt kê từng cái cho Tầm Lại suy nghĩ. Hiện tại chồng vẫn có thể ở được, nhưng chủ tử trong phủ đã nhiều thêm, cần phải có thêm một vài người hầu hạ nữa. Bên mẫu thân và muội muội phải thêm ít nhất 4 người. Bên đại ca đại tẩu cũng phải thêm vài người. Còn phải thêm vài ma ma cho bé Hân và bé Hổ. Hiện giờ hai bé đã 3 tuổi, cũng nên đi học rồi. Thế nên còn phải mời thầy đến phủ nữa. Mẫu thân tự mình ở một gian, đại ca đại tẩu ở một gian, chúng ta ở một gian, tam muội ở một gian, thầy giáo cũng phải sống ở một gian riêng. Sau khi đám hạ nhân nhiều hơn thì hậu cháo phòng cũng không thể ở được nữa. Nếu tính như vậy thì tòa nhà này thực sự không đủ để ở nữa. Tầm Lại không ngờ Thịnh Lộ Yên sẽ nghĩ đến nhiều việc như vậy. Trong lòng hắn rất cảm động. Nàng rộng rãi, vô tư, vừa tinh tế tỉ mỉ, lại còn chu đáo, không hề coi thường người thân của hắn. Nhưng hắn lại có vài chuyện không biết nên nói với nàng thế nào. Không cần đâu. Trương cứ ở như vậy là được. Còn việc bố trí hạ nhân thì đợi sau này hãng nói. Tầm Lại nói vậy một lần nữa. Thịnh Lộ Yên cau mày. Vừa rồi nàng đã nói rất rõ ràng và Tầm Lại chắc chắn đã nghe hiểu. Dựa vào tính cách của Tầm Lại thì không nên như thế mới đúng. Nhưng tại sao hắn lại có thái độ như vậy? Theo nàng quan sát từ buổi chiều ngày hôm nay, rõ ràng hắn vô cùng tôn kính hoàng thị, cũng rất kính trọng đại ca đại tẩu, yêu thương muội muội và các cháu. Nếu đã như vậy thì làm sao hắn có thể không để tâm đến những việc như này được cơ chứ? Hay là bên trong có ẩn tình? Nàng cực kỳ muốn biết ẩn tình này rốt cuộc là gì, nhưng nàng không hề hỏi tiếp. Tầm Lại là người thông minh, tâm tư tinh tế hơn những người khác, chắc chắn hắn biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng hắn không hề có ý định giải thích. Và lại, hôm nay nàng luôn cảm thấy hắn hơi né tránh nàng. Nàng cũng không phải người không biết điều. Thôi vậy, hắn không muốn nói thì nàng không hỏi là được. À đúng rồi, còn có một việc nữa. Thịnh Lộ Yên nhớ đến một việc hết sức quan trọng. Phu nhân nói đi. Hôm nay ta gặp biểu tỷ, cũng chính là lục thiếu phu nhân của phủ Giản Dược Hầu. Biểu tỷ vô cùng vừa ý những vị thiếu niên tài tuấn mà phu quân chọn. Ta nghĩ rằng đã làm mai cho người ta thì cũng không thể để người ta lấy nhau mà không biết gì về nhau được. Ngộ nhỡ hai người đều không ưng ý nhau, há chẳng phải là chúng ta đã kết ra một đôi phu thê bất hòa sao? Cho nên phu quân có thể sắp xếp một chút không? Ngài mời mấy vị đại nhân này đến phủ để hai bên gặp nhau một chút. Tầm Lại không hề do dự đáp. Được. Phu nhân định ngày rồi nói với phi phu là được. Thấy Tầm Lại đồng ý một cách sảng khoái như thế, khiến tâm trạng của Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng tốt lên. Nàng vừa thả lỏng tâm trạng đã không nhịn được mà ngáp một cái. Giờ khuya rồi, ngủ thôi, Tầm Lại nói. Thịnh Lộ Yên đáp dạ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Mấy tháng nay hai người đều kề sát nhau mà ngủ. Ngoài những lần cãi vã ra thì hôm nay là lần đầu tiên bọn họ ngủ xa cách thế này. Đợi đến khi tiếng hít thở của người bên cạnh vang lên đều đều, Tầm Lại mới nghiêng người ôm lấy người bên gối, ngửi mùi hương quen thuộc khiến người ta động lòng trên tóc nàng. Trái tim phiền muộn của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù đêm qua ngủ muộn, nhưng sáng hôm sau Thịnh Lộ Yên vẫn dậy từ sớm. Bây giờ đã không giống lúc trước, trong nhà có mẹ chồng nên nàng phải sớm tối thăm hầu. Nàng bỗng có chút hoài niệm cuộc sống khi trước. Lúc đó trong phủ không có trưởng bối, Tầm Lại sẽ không quản những việc nhỏ nhặt của nàng. Nàng muốn làm gì thì làm đấy, ngày tháng trôi qua hết sức tự tại. Mặc dù thái độ của hoàng thị đối với nàng vô cùng dịu dàng,

Tầm Thục ngó vào trong khay nhìn, hỏi nàng: "Muội nghe nói nhị tẩu cầm đồ tới đây, sao đại tẩu có mà muội không có?" Đồ trong nhà lúc nào nàng cũng là người được nhận đầu tiên, cái gì cũng phải để nàng chọn trước. Bây giờ nàng đã là muội muội của Trạng Nguyên Lang, mà vị kia chẳng qua chỉ là nữ nhi của một tú tài nghèo kiết hủ lậu, dựa vào cái gì mà vượt qua nàng? Thịnh Lộ Yên biết họ sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, nên vốn không muốn để tâm tới nàng. Nhưng câu nói này thực sự làm người ta thấy khó chịu. Nàng dừng chân lại, nhìn về phía Tầm Thục. "Ta thấy tay của đại tẩu bị nứt ra, hẳn là thường xuyên cọ nồi rửa bát trong nhà nên bị bỏng lạnh. Đại tẩu còn phải thêu khăn kiếm sống, nếu không chữa thì e là sẽ làm hỏng khăn, cho nên ta mới tặng mỡ dưỡng tay cho tẩu ấy. Lẽ nào tam muội cũng ngày ngày làm việc nhà nên bị thương ở tay sao? Hay là tam muội cũng phải thêu thùa để phụ giúp gia đình?" Thịnh Lộ Yên nói vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng những lời nói ra đều khiến Tầm Thục không thể cãi lại. Nàng ta đỏ bừng cả mặt, mặt bệnh ra, không nói được một từ. Thịnh Lộ Yên không thèm đếm xỉa tới nàng ta, cất bước rời đi. Sau khi quay về, cả ngày Thịnh Lộ Yên đều nghĩ đến việc tại sao Tầm Lại không nói chuyện bọn họ thành thân cho người nhà. Đợi đến tối Tầm Lại trở về, lúc nhìn thấy mặt hắn, thật ra nàng rất muốn hỏi, nhưng rồi lại cố nhịn. Hỏi rồi thì có thể thế nào? Ngộ nhỡ đáp án là điều nàng không muốn nghe thì phải làm sao? Đến lúc đó chẳng phải sẽ càng khó xử sao? Giữa hai người sẽ không còn đường lui nữa. Cho đến khi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, nàng vẫn không kìm được mà hỏi: "Phu quân, ta muốn hỏi ngài một việc." Nàng cảm thấy việc này nên làm rõ là tốt nhất. Dẫu không phải là đáp án mà nàng muốn thì nàng cũng muốn biết. Tầm Lại đáp ừ một tiếng: "Tại sao ngài không nói chuyện thành thân của chúng ta cho người nhà?" Nghe thấy câu hỏi này, Tầm Lại trầm mặc hồi lâu. Trong khoảng thời gian hắn im lặng, Thịnh Lộ Yên càng ngày càng thấy thất vọng. Cho đến khi nó lên đến đỉnh điểm thì nàng mới nghe thấy Tầm Lại nói: "Ta vốn không phải họ Tầm. Phụ thân đã gửi nuôi ta ở Tầm gia trước khi chết." Lời này vừa nói ra, dường như tất cả câu hỏi đều tìm được đáp án. Thịnh Lộ Yên vốn đã cảm thấy Tầm Lại trông không giống người nhà họ Tầm lắm, có chút lạc quẻ. Không ngờ sự thật là như vậy. "Năm ta 5 tuổi, sau khi phụ thân qua đời vì bệnh, ta đã sống ở Tầm gia." Nhưng dù là thế thì một việc như thành thân cũng không nói được sao? Cho dù không muốn để bọn họ tới, cũng nên báo một tiếng mới đúng. Sau đó nàng lại nghe Tầm Lại nói: "Họ chỉ là dân thường, còn ta ở trong kinh thành gây thù chuốc oán nhiều, nên ta chưa từng kể cho bọn họ những chuyện của ta ở đây." Hóa ra là vì bảo vệ người nhà họ Tầm, lý do này cũng hợp tình hợp lý. Hoàng thị và mọi người chỉ mới tới đây được 2 ngày, Tầm Lại cũng không cần thiết phải nói với nàng chuyện mình là con nuôi. Nghĩ từ góc độ khác, nếu là nàng, sau lần gặp mặt đầu tiên, e rằng nàng cũng sẽ không gióng trống khua chiêng mà nói với người khác rằng đây không phải mẫu thân ruột của nàng mà là dưỡng mẫu của nàng. Cũng đâu cần phải vội như vậy. Nghĩ thế, tâm trạng của Thịnh Lộ Yên thoải mái hơn nhiều. Thịnh Lộ Yên đáp dạ một tiếng. Rồi nàng chỉ thấy Tầm Lại nói: "Họ có ơn với ta, nên cho dù có phải quan hệ huyết thống hay không, ta đều phải báo đáp họ." Thịnh Lộ Yên lập tức nói: "Dạ, ta hiểu rồi. Về sau ta nhất định sẽ chăm sóc cả nhà họ thật tốt. Phu quân cứ yên tâm làm việc." Câu nói này đã hâm nóng trái tim Tầm Lại. Mặc dù thê tử của hắn xuất thân cao quý, nhưng chưa từng coi thường những người bình thường. Hắn đã biết điều này lúc ở đất Bắc, nàng luôn là một người lương thiện. "Đa tạ phu nhân." "Không cần khách khí, đây là việc mà ta nên làm." Trong lòng Tầm Lại rất cảm kích nhưng không hề nói ra. Song Thịnh Lộ Yên vẫn đang nghĩ đến chuyện khác. Chuyện nào ra chuyện đấy, chuyện hắn là con nuôi thì liên quan gì đến thái độ của hắn đối với nàng mấy ngày nay? Nàng vẫn biết hắn xuất thân nhà nghèo, tất cả mọi người đều biết. Đây là một sự thật đã được công nhận. Con đẻ hay con nuôi cũng không có khác biệt gì quá lớn. Không lẽ thật sự là vì... Thôi vậy, chi bằng hỏi một lần cho ra nhẽ luôn. Nghĩ vậy, Thịnh Lộ Yên nghiêng đầu nhìn Tâm lại. Vì nến trong phòng đã tắt hết, trên giường lại căng màn nên nàng không thể nhìn được rõ khuôn mặt của Tâm lại. Không được, nàng phải nhìn mặt hắn mà hỏi. Thịnh Lộ Yên quay người, cánh tay chống lên cái gối, cúi đầu nhìn Tâm lại. Thế này khiến hai người càng gần nhau hơn. Thịnh Lộ Yên cũng có thể thấy được đường nét đại cơ bản của Tâm lại. Tâm lại không biết vì sao Thịnh Lộ Yên lại làm thế. Hắn nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của nàng. Phu quân, ngài vẫn giấu ta chuyện gì phải không? Thịnh Lộ Yên hỏi. Sau khi hỏi xong, nàng nhìn chăm chăm Tâm lại, không hề chớp mắt. Rồi nàng thấy vẻ sợ hãi thoáng hiện trên khuôn mặt hắn, thân mình cũng hơi ngớ ra. Trong phản ứng của hắn, trái tim nàng lập tức thắt lại, đáy lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ ngài đã từng cưới vợ thật sao? Thịnh Lộ Yên áp sát Tâm lại hỏi. Nàng dường như không giấu giếm vấn đề mà hỏi một cách hào sảng. Nhưng thực ra nàng đang dùng cách thăm dò Tâm lại để làm rõ mọi chuyện. Nàng hỏi bất thình lình như vậy, nếu hắn đã từng cưới vợ thật thì kiểu gì cũng bị lộ sơ hở. Nhưng nàng chỉ thấy Tâm lại thoáng giật mình, sau đó vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn. Phản ứng này khiến Thịnh Lộ Yên cảm thấy khó hiểu. Thấy dung nhan tuyệt sắc đang gần trong gang tấc, yết hầu Tâm lại hơi thắt lại. Ta đã từng lấy vợ hay chưa? Chẳng lẽ phu nhân không biết sao? Nàng có biết bộ dạng của nàng lúc này hấp dẫn đến mức nào không? Mặc dù trên mặt nàng vẫn còn vẻ nghiêm túc, nhưng cổ áo đã hơi mở ra, tư thế tự như đang quyến rũ người ta vậy. Hình như mấy ngày rồi họ chưa thân mật. Nghĩ vậy, tay của Tâm lại tự giác phủ lên eo của Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên vẫn dùng cánh tay để chống đỡ cơ thể, sớm đã có chút không trụ được mà còn bị Tâm lại kéo như thế. Nàng lập tức nằm sấp trên người Tâm lại. Cảm nhận được cơ thể của đối phương, hai người đã quen với chuyện này đều cảm thấy toàn thân run lên. Tuy nhiên, chuyện này còn chưa giải quyết xong. Thịnh Lộ Yên lấy lại tinh thần, chống cánh tay lên, hơi nhổm người dậy, nhìn chăm chăm Tâm lại từ trên cao mà hỏi. Làm sao ta biết được chuyện này chứ? Hắn nói lời này vô lý thế không biết. Trước đây nàng có biết hắn đâu, cũng chưa từng điều tra hắn. Thế nên nàng làm sao biết được những chuyện này của hắn chứ? Hiện giờ Thịnh Lộ Yên đang ở phía trên Tâm lại. Mặc dù trong phòng tối tăm, nhưng hắn là người tập võ từ nhỏ, thị lực rất tốt. Nên lúc này nhìn từ góc độ của hắn, phong cảnh trước mắt vẫn rõ mồn một. Hình như mập hơn rồi. Tâm lại nói với giọng khàn khàn. Có một số việc không lừa được đâu. Hả? Thịnh Lộ Yên cảm thấy hôm nay Tâm lại cứ kỳ kỳ, toàn nói những lời làm người ta cảm thấy khó hiểu. Sao chuyện thành thân không thể lừa được chứ? Nếu hắn đã thành thân ở quê, hắn chỉ cần giấu kỹ và hối lộ cho những người biết chuyện trong nhà, rồi từ nay về sau không nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai, thì chẳng phải là đã lừa được người ta rồi sao? Nàng chưa kịp nghĩ kỹ càng, cánh tay đặt trên eo nàng chợt siết chặt. Cả người cũng bị lật lại, nằm ngửa trên giường. Nằm như này có vẻ thoải mái hơn lúc nãy, dường như càng nhìn rõ hơn. Thịnh Lộ Yên lại nói, với bản lĩnh của chàng, nếu muốn lừa thì có thể lừa được thôi. Tâm lại khẽ cười đam, tạm thời vi phu còn chưa có bản lĩnh như vậy. Ta vẫn không cách nào khống chế được phản ứng của cơ thể mình. Thịnh Lộ Yên nhận ra thay đổi của hắn, mặt nàng hơi nóng lên. Tên nam nhân này cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thôi. Rõ ràng bọn họ đang nói chuyện nghiêm túc, thế mà hắn vẫn nghĩ đến loại chuyện này. Thịnh Lộ Yên đang định nói gì đó thì thấy Tâm lại hơi cúi người, ghé vào tai nàng nói một câu. Nếu vi phu từng cưới vợ thật, lần đầu tiên sẽ không chật vật như thế. Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng hiểu được hắn đang nói gì. Nhớ đến lần đầu tiên ấy, nàng chớp chớp mắt. Mặc dù Lần đó với vô số lần sau này, nàng dần hiểu rằng lần đó thật sự không ổn chút nào. Tuy hắn tiến bộ thần tốc, nhưng những lần trải nghiệm trước đó thực sự không dễ chịu cho lắm. Ngài cũng không cần tự ti, hiện giờ ngài đã rất lợi hại rồi. Tiếng cười khẽ vang lên bên tai nàng. Ngài cười cái gì? Đa tạ phu nhân khen ngợi, sau này vi phu sẽ tiếp tục cố gắng. Trời ơi, da mặt hắn cũng dày quá rồi đấy. Sau đó nhiệt độ trên giường dần tăng cao, còn vấn đề vừa nãy nàng muốn hỏi đã bị nàng quên bén. Rất lâu sau, Thịnh Lộ Yên nặng nề thiếp đi trong lòng Tầm Lại. Tầm Lại nhìn sắc mặt đỏ ửng, dáng vẻ yêu kiều, gợi cảm của nữ tử trước mặt mà cảm thấy trái tim mình được lấp đầy. Chỉ có điều nếu nàng biết được thân thế của hắn, không biết có còn thân mật với hắn như bây giờ không. Ngày hôm sau, Thịnh Lộ Yên ngủ dậy muộn. Canh mấy rồi ạ? Thịnh Lộ Yên dụi mắt hỏi. Sắp đến giờ tị một khắc rồi. Tôn Ma Ma cười đáp. Sau khi nghe xong thì Thịnh Lộ Yên lập tức tỉnh táo. Muộn vậy rồi sao? Sao Ma Ma không gọi con? Tôn Ma Ma biết đêm qua chính phòng gọi nước nên hôm nay cố tình không gọi nàng. Bấy giờ nghe thấy lời trách móc thì nói, là lỗi của lão nô, lão nô bận quá. Thịnh Lộ Yên nhìn ánh mắt của Tôn Ma Ma là biết ngay bà cố tình làm thế. Sau này Ma Ma đừng như thế nữa, mẫu thân ở đây con phải ngày ngày tới hỏi thăm người. Thịnh Lộ Yên nói. Mặc dù hôm qua nàng đã biết Tầm Lại không phải con ruột của hoàng thị, nhưng dẫu sao cũng là dưỡng mẫu của hắn, sự tôn kính phải có không thể thiếu. Vâng, lão nô đã nhớ, Tôn Ma Ma đáp. Tiếp đó Tôn Ma Ma chải tóc cho Thịnh Lộ Yên. Mẫu thân và mọi người dùng cơm chưa? Đã ăn xong rồi. Dạ. Sau đó Thịnh Lộ Yên nói việc hoàng thị là dưỡng mẫu của Tầm Lại cho Tôn Ma Ma nghe. Sau khi biết chuyện, Tôn Ma Ma rất vui, thậm chí còn mừng ra mặt. A Di Đà Phật, ông trời phù hộ. Tôn Ma Ma chấp tay khấn. Sau khi biết chuyện này, Tầm Thục là người đầu tiên Tôn Ma Ma nghĩ tới. Nếu Tầm Thục là cô nhỏ thật, còn không biết phu nhân nhà bà sẽ phải chịu bao nhiêu uất ức nữa. Nếu không phải thì chuyện này đã có bước tiến mới và có nhiều việc sẽ dễ xử lý hơn. Với lại, mẫu thân ruột và dưỡng mẫu vẫn có sự khác biệt. Mẫu thân ruột có nghĩa là phải phụng dưỡng cả đời. Còn dưỡng mẫu tuy cũng có nghĩa vụ phụng dưỡng, nhưng dù sao bà ấy còn có nhi tử ruột thịt. Với lại, chồng bà ấy có vẻ cũng không muốn đi theo bọn họ lắm. Sau khi hai người nói được mấy câu về chuyện này, Tôn Ma Ma bỗng nhiên không kìm được mà mắng Tầm Thục. Vị tam cô nương kia thật sự chẳng phải loại gì tốt đẹp. Thịnh Lộ Yên liếc bà một cái, không biết vì sao Tôn Ma Ma bỗng dưng nhắc tới Tầm Thục. Tôn Ma Ma cả giận nói, người không biết đây thôi, mới bảnh mắt ra mà nàng ta đã đợi trên đường tới ngoại viện để mách lẻo người với đại nhân rồi. Động tác của Thịnh Lộ Yên hơi sững lại, nàng ngước mắt nhìn Tôn Ma Ma hỏi, hở, nàng ta nói gì? Nàng ta nói hôm qua người cố ý không gọi nàng ta dậy ăn cơm, làm nàng ta phải ăn cơm thừa canh cặn. Còn nói ngài qua lại thân thiết với đại phu nhân, hai người lén lút nói xấu nàng ta. Rồi người còn lén tặng quà cho đại phu nhân mà không cho nàng ta. Tôn Ma Ma càng nói lại càng tức. Uổng công mấy hôm trước người mới tặng cho nàng ta một cây châm thượng hạng, không ngờ nàng ta lại là người như thế. Thịnh Lộ Yên cúi đầu xuống, tiếp tục chọn bông tai trong hộp đồ trang sức hỏi, phu quân nói thế nào? Thái độ của Tầm Thục không quan trọng, quan trọng là thái độ của Tầm Lại kìa. Theo như lời Lý Thị nói, quan hệ của hai huynh muội cực kỳ tốt. Hơn nữa, thái độ Tầm Lại dành cho Tầm Thục lúc mới gặp cũng rất khác biệt. Nghe nàng hỏi vậy, Tôn Ma Ma bật cười. Thịnh Lộ Yên đưa mắt liếc bà. Tôn Ma Ma ho khan hai tiếng rồi nghiêm mặt nói, đại nhân nói thế này ạ. Nếu muội không thích quà nhị tẩu tặng thì có thể đi đổi với đại tẩu. Đại tẩu trước giờ luôn rộng lượng, có lẽ sẽ đổi với muội. Tôn Mama cố ý bắt chước giọng nói và điệu bộ của Tầm Lại, giả vờ nghiêm túc nhưng hơi buồn cười. Thịnh Lộ Yên không nhịn nổi mà phì cười. Mặc dù Tôn Mama giả vờ không giống lắm, nhưng dựa vào sự hiểu biết của Thịnh Lộ Yên về Tầm Lại, nàng có thể tưởng tượng được bộ dạng nói chuyện của Tầm Lại lúc đó. Xem ra Tầm Lại cũng không nuông chiều muội muội này như nàng nghĩ. Nghĩ vậy, tâm trạng của Thịnh Lộ Yên càng tốt lên. Chải tóc xong, Thịnh Lộ Yên đi tới chỗ của Hoàng Thị. Vốn tưởng mình sẽ gặp Tầm Thục ở đây, nhưng ai ngờ lại không thấy nàng ta đâu. Hoàng Thị không hề phàn nàn về việc Thịnh Lộ Yên dậy muộn, luôn tươi cười mà nói chuyện với nàng. Sau khi hai người nói chuyện được một lúc, Thịnh Lộ Yên đề nghị dẫn mọi người ra ngoài đi dạo. Hoàng Thị đã đến được mấy ngày, hiện giờ cơ thể đã thoải mái hơn nên cũng muốn ra ngoài đi thăm thú đó đây. Thấy nàng ngỏ lời, bèn đồng ý. Nói xong, Thịnh Lộ Yên bảo họ chuẩn bị một chút rồi quay về phòng mình. Vừa vào phòng, Xuân Đào đã trở lại. Phu nhân, lão phu nhân nói tam cô nương còn chưa dậy, bảo chúng ta và đại gia, đại phu nhân cùng hai vị thiếu gia tiểu thư đi cùng nhau, họ không đi nữa. Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên hơi nhướng mày. Vậy mà đi ngủ ư? Có biết nàng ta ngủ lúc nào không? Xuân Đào đáp, hình như là sau khi đại nhân đi thì nàng ta về ngủ. Vì thế cho nên, vì mách lẻo nàng mà tam cô nương này cố ý dậy sớm, mách xong rồi về ngủ tiếp sao? Sao tiểu cô nương này xấu tính thế không biết? Từ già đến bé của họ Tầm đâu có người nào như vậy. Tuy nhiên, không biết dưỡng phụ đã qua đời của Tầm Lại là người như thế nào. Người đi nói với lão phu nhân rằng, đại nhân bảo ta chăm sóc tốt cho người trong gia đình. Nếu đã đi ra ngoài chơi thì làm sao có thể để thiếu tam cô nương được. Phải đánh thức nàng cho bằng được. Thịnh Lộ Yên thầm nghĩ, Tầm Thục đã dám phá hoại tình cảm giữa nàng và Tầm Lại, thì nàng có nghĩa vụ dạy dỗ nàng ta thật tốt. Ở địa bàn của người khác, đừng có mặt tùy tiện dở thói ngang ngược dương oai. Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút. Vâng thưa phu nhân. Chẳng mấy chốc, Thịnh Lộ Yên đã thấy Tầm Thục xuất hiện bên cạnh chiếc xe ngựa với mí mắt rũ xuống. Tầm Thục thấy nàng nhìn qua thì trong lòng cực kỳ khó chịu. Sáng nay nhị ca có quan hệ tốt với nàng không giúp nàng. Vừa nãy, nương lại nói thầm với nàng rằng nàng phải nghe lời nhị tẩu này, không được làm trái ý nàng ta. Dựa vào cái gì mà mọi người đều nghe lời tỷ ta? Dù nhà mẹ đẻ của tỷ ta có lợi hại đến đâu, chẳng phải bây giờ tỷ ta cũng đã gả vào nhà họ Tầm rồi đây sao? Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ cho nhị ca biết được bộ mặt thật của tỷ ta. Song Tầm Thục không biết rằng Thịnh Lộ Yên đã không định chiều theo nàng ta nữa rồi. Tầm Thục đang định mở miệng phàn nàn thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thịnh Lộ Yên. Ta muội dậy rồi đấy à? Tối qua nhi ca muội vừa nói với ta là phải chăm sóc muội thật tốt. Ta nghĩ hôm nay cả nhà ra ngoài chơi, nếu để nhị ca muội biết được muội không đi thì chẳng phải chàng sẽ trách ta sao? Cho nên ta mới sai người đi gọi muội dậy. Nhị muội sẽ không trách ta chứ? Hôm qua nàng không gọi nàng ta dậy là xuất phát từ lòng tốt, vậy mà Tầm Thục còn lấy chuyện này nói trước mặt Tầm Lại. Nếu đã thế, sau này có chuyện gì nàng sẽ đều gọi Tầm Thục. Tầm Thục nghe ra ý của Thịnh Lộ Yên, sắc mặt trở nên u ám. Hoàng Thị nhìn nữ nhi rồi lại nhìn Thịnh Lộ Yên nói, Hạnh Nhi sẽ không trách con đâu, ta biết con muốn tốt cho con bé mà. Nghe vậy, Tầm Thục quay phắt đầu nhìn Hoàng Thị. Đã nói đừng gọi con là Hạnh Nhi rồi, con tên là Thục Nhi. Nói xong, nàng ta quay người lên xe ngựa. Hoàng Thị mấp máy môi, nhưng không nói gì, khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng. Thịnh Lộ Yên hơi nhíu mày nhìn bóng lưng Tầm Thục. Nàng vờ như chuyện này chưa xảy ra, rồi đi tới dìu Hoàng Thị. Đi thôi mẫu thân. Ấy, được. Lần này, trừ đại ca của Tầm Lại thì mọi người đều ra ngoài. Thịnh Lộ Yên đã lớn lên ở kinh thành từ nhỏ nên rất quen thuộc với mọi thứ ở đây. Nàng biết rõ chỗ nào có món quen, cảnh đẹp. Nàng dẫn người nhà họ Tầm đi dạo quanh kinh thành. Song vì tối qua ngủ hơi muộn, eo hơi đau nên đi được một lát là nàng đã thấm mệt. Tôn ma ma cực kỳ đau lòng, mấy lần muốn mở lời đều bị Thịnh Lộ Yên ngăn lại. Hoàng thị và mọi người không ở kinh thành lâu, nàng làm chủ nhà thì phải đưa họ đi thăm thú, không thể để hạ nhân đưa họ đi được. Đoàn người ra cửa vào giờ tị chính, lúc về trời đã tối đen. Thịnh Lộ Yên mệt đến nỗi eo mỏi, lưng đau. Lúc nhà bếp làm cơm xong thì Tầm Lại cũng trở về. Trên bàn ăn, mọi người đều nói về thu hoạch mua sắm hôm nay. Tầm Lại thấy mọi người nói hôm nay Thịnh Lộ Yên dẫn họ đi dạo thì nghiêng đầu nhìn nàng. Dưới gầm bàn, hắn vươn tay sang rồi nắm lấy tay của Thịnh Lộ Yên. Mu bàn tay đột nhiên bao phủ bởi một tầng nhiệt, Thịnh Lộ Yên quay sang nhìn. Tầm mắt hai người giao nhau, tình ý miên man. Đúng lúc này, mọi người nghe thấy Tầm Thục nói: "Nếu đi sớm hơn thì tốt, chúng ta vừa đến mà gánh xiêng đã phải đi rồi, còn chưa xem thỏa thích cô. Tiếc là nhị tẩu dậy muộn, nếu không thì chúng ta đã được xem hết rồi." Thịnh Lộ Yên chẳng thèm nhìn Tầm Thục mà chăm chú nhìn Tầm Lại. Thấy Tầm Lại chỉ nhíu mày, trong ánh mắt không có vẻ bất mãn với nàng. Nàng mỉm cười, quay đầu và liếc Xuân Đào đang đứng một bên. Chủ tớ hai người không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện thế này nên đã hiểu ngầm trong lòng từ lâu. Tiếp đó, mọi người lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Xuân Đào: "Còn không phải tại Tam cô nương ngủ say quá, gọi thế nào cũng không dậy ư, sao giờ lại trách phu nhân nhà ta chứ?" Tuy nói nhỏ nhưng cả bàn đều nghe thấy, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Thịnh Lộ Yên quay đầu nhìn Xuân Đào của trách: "Sao lại nói thế, còn không mau đi xuống." Thịnh Lộ Yên không phải người có tính nhẫn nhịn, dù với ai cũng thế. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nhưng nếu ai muốn bắt nạt nàng, nàng nhất định sẽ đáp trả. Hơn nữa, dù nàng tin rằng Tầm Lại sẽ tin nàng, thì nàng cũng không dám cược với lòng người. Vì thế, nàng nhất định phải nói rõ chuyện này. Chỉ có điều, có những lời một khi nàng đã nói thì bản chất sẽ trở nên nghiêm trọng. Vì vậy có một số lời phải nhờ Xuân Đào hoặc Tôn Ma Ma nói ra. Xuân Đào phúc thân nói: "Vâng thưa phu nhân." Nói xong bèn đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, Xuân Đào đã nhoẻn miệng cười rồi đi về chính viện. Xuân Đào đi rồi, Thịnh Lộ Yên lại cười nói: "Đều tại ta hôm nay dậy trễ quá, nếu muội muội thích, sớm mai ta sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa muội đi xem." Tầm Thục vốn đã không vui, nhưng khi thấy Thịnh Lộ Yên răn dạy nô tỳ và nghe những lời này của nàng, nàng ta tưởng là Thịnh Lộ Yên đã cúi đầu khuất phục mình, vì vậy mà nàng ta trở nên vô cùng đắc ý. Từ đầu đến cuối, một tay của Tầm Lại luôn nắm chặt lấy tay của Thịnh Lộ Yên, tay còn lại thì chốc chốc lại gắp đồ ăn cho nàng. Có thể là bởi nhìn lâu rồi, cũng có thể là bởi Tầm Lại nói với nàng rằng hắn được cưới nuôi ở Tầm gia từ bé. Nên lúc Tầm Lại cười với Hoàng thị, cảm giác khó chịu trong lòng Thịnh Lộ Yên dường như phơi đi một chút. Thế nhưng khi nàng trông thấy Tầm Thục làm nũng với Tầm Lại để đòi giấy tuyên thành, mà Tầm Lại thì mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, thì nàng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mấy ngày trước nàng đã thấy không thoải mái khi nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Bây giờ lại biết hai người không có quan hệ huyết thống, hình như nàng càng thấy không thoải mái hơn. Hôm nay đi dạo cả ngày, ăn cơm xong thì mọi người bèn ai về phòng đấy. Thịnh Lộ Yên về chính viện, Tầm Lại đi tới thư phòng. Lúc tắm gội xong và bước từ phòng tắm ra, Thịnh Lộ Yên vẫn còn hơi thất thần. "Phu nhân sao thế? Đang nghĩ gì vậy?" Tôn Ma Ma phát hiện ra sự khác thường của nàng nên bèn hỏi. Thịnh Lộ Yên thu lại suy nghĩ, nhìn về phía Tôn Ma Ma rồi hỏi: "Ma Ma à, người nghĩ có phải tâm lý con không được bình thường không?" "Hở? Phu nhân đang nói đến chuyện gì?" "Chỉ cần trông thấy Tầm Lại cười với Tầm Thục là con cảm thấy hoảng loạn lắm. Người nghĩ có phải con bị bệnh rồi không?" Rõ ràng Tầm Lại cũng chẳng làm gì Tầm Thục. Buổi sáng hắn còn giúp nàng mà không hề thiên vị Tầm Thục. Bữa cơm hôm nay cũng luôn nắm tay nàng. Tuy hai người không có quan hệ huyết thống nhưng lại cùng nhau lớn lên. Tầm Lại cũng tính là huynh trưởng của Tầm Thục. huynh trưởng cười với muội muội, đồng ý yêu cầu của muội muội cũng là chuyện bình thường. Nàng hiểu đạo lý này, lý trí cũng nói với nàng rằng không cần để ý, nhưng không biết vì sao mà nàng luôn cảm thấy buồn phiền trong lòng. Nghe nàng nói vậy, Tôn Mama hơi ngớ ra, nhìn về phía phu nhân của mình. Phu nhân có từng nghĩ rằng đại nhân chỉ nên cười với một mình người không? Thịnh Lộ Yên không nói gì. Nỗi lòng thoát cái bị chọc trúng. Đúng là nàng có nghĩ như vậy. Trước đây hắn chỉ cười với nàng, nhưng bây giờ hắn lại cười với rất nhiều người. Người nghĩ có phải con quá nhỏ nhen vì có thành kiến quá sâu với tầm thục nên không muốn thấy nàng ta sống tốt không? Dù nàng có ghét Thịnh Thần Hy đến mức nào thì nàng cũng chẳng làm gì nàng ta. Chỉ cần nàng ta không làm chuyện gì bỉ ổi, nàng cũng chẳng thèm để ý tới nàng ta. Mặc dù tầm thục không làm người ta yêu thích lắm, nhưng nàng ta chưa từng làm hại nàng. So với Thịnh Thần Hy thì nàng ta tốt hơn nhiều. Sao nàng có thể chấp nhận với một cô nương nhỏ tuổi như thế chứ? Bấy giờ nàng nghe thấy Tôn Ma Ma nói: "Lão nô cho rằng không phải người bị bệnh, mà là người để ý đại nhân rồi." Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dự Bạch qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.